Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 14, không phải là mời tên. Trải qua lần này bó xương, Triệu Nhiên hiện tại đã hoàn toàn có tu hành điều kiện. Dựa theo Hạ Hầu đại trưởng lão lời bình, thuộc về thượng giai. Như vậy câu này thượng giai lời bình, cụ thể biểu hiện tại nào phương diện đâu? Đầu tiên tối trực quan, liền là Triệu Nhiên luyện hóa công đức lực tốc độ tiến một bước tăng tốc. Tại lần thứ ba bó xương trước đó, mỗi ngày Triệu Nhiên cần tiêu nửa canh giờ đến đem công đức lực chuyển hóa làm pháp lực. Hiện tại thì tiến một bước áp súc là lúc đầu một nửa. Hắn thậm chí có thể không cần chuyên môn nhập tĩnh ngồi xuống, liền có thể tùy thời tùy chỗ đem kia từng sợi một tia nhập thể công đức lực chuyển hóa làm pháp lực. Mỗi một tia công đức lực luyện hóa đều chẳng qua là một lần hô hấp mà thôi. Nói một cách khác, khi người khác tại vì thu nạp thiên địa linh khí vất vả tĩnh tọa thời điểm, Triệu Nhiên trực tiếp tóm tắt cửa này. Khi người khác tiếp tục ngồi xuống để cầu đem thiên địa linh khí chuyển đổi thành tự thân pháp lực thời điểm, Triệu Nhiên có thể một bên ăn cơm một bên chuyển hóa. Cơ hồ không chậm trễ công phu gì. Cái thứ hai biến hóa rõ ràng, liền là tinh khí luyện hóa. Cửa này cũng là Triệu Nhiên trước kia đau đầu nhất nhược điểm. Thẳng đến phục dụng huyền giáp rùa tinh huyết về sau, mới dần dần bình thường. Nhưng coi như bình thường, cũng vẫn như cũ là hắn nhược điểm. Hắn mỗi ngày đều muốn đau khổ chờ đợi nhà mình tinh huyết chậm rãi tạo ra. Góp đủ 36 tích về sau lại lấy đã sớm chứa đựng đến tràn đầy pháp lực đến luyện hóa. Hiện tại cái tốc độ này lại lấy được đề cao. Hắn sau khi tỉnh lại trước tiên liền kiểm tra tinh huyết của mình lượng. 42 tích, tăng lên hơn 1/10. Qua 2 ngày, con số này tiếp tục chậm rãi gia tăng, đạt tới 48 tích, sau đó là 56 tích, tiếp theo 64 tích. Một tháng sau, tinh huyết tạo ra lượng như ngừng lại 72 tích. Dòng dã tăng lên gấp đôi. Chỉ riêng như thế một cái biến hóa, tốc độ tu luyện của hắn liền tăng nhanh không biết có bao nhiêu. Cái thứ ba biến hóa rõ ràng liền là hắn đối với mình cỗ thân thể này điều khiển cảm giác trở nên càng thêm linh mẫn, giống như hắn hướng Hoa Vân quán các trưởng lão bẩm báo như thế. Thân thể dễ dàng rất nhiều, giống như thoát thai hoán cốt, đồng dạng. Dạng này thân thể, không chỉ có nhờ vào tu luyện, càng hữu ích hơn tại đấu pháp. Đấu pháp thực lực sẽ rõ ràng tăng cường. Những biến hóa này trọng yếu nhất chỉ hướng liền là Triệu Nhiên từ nay về sau tránh thoát căn cốt gông cùng xiềng xích. Hắn con đường tu hành đã triệt để bỏ rơi cái này bối rối hắn 6-7 năm gánh vác. Triệu Nhiên là Hoa Vân quán mang đến, sinh sinh chuyển luân kinh. Hoa Vân quán chư vị trưởng lão dựa theo đạo môn phương pháp tu hành, đem nó cải thành thích hợp đạo môn người tu hành bó xương trải qua. Trong đó Triệu Nhiên công lao có thể nói không gì tốt hơn. Đối với đã không tư chất lại không có dễ xương người bình thường mà nói, áp dụng Hoa Vân bó xương pháp phối hợp tán cốt đan cùng thăng môn pháp đàn, có thể đề cao rất lớn bó xương thành công khả năng. Nhưng dù vậy, kỳ thật cũng là không có lợi. Tỉ như phổ thông nhân sâm thêm một lần thăng môn pháp đàn, nguyên lai bình quân 20 lần có thể thành công một lần. Hiện tại đề cao gấp đôi tỷ lệ, 10 lần có thể thành công một lần. Tương đối hao phí mà nói, y nguyên không đáng chú ý. Đồng thời, tại không có tư chất tình huống dưới, dù là bó xương thành công, tương lai cũng rất khó vượt qua kim đan một quan. Pháp sư cơ bản vô vọng, hoàng quan thời cơ cũng không lớn. Dạng này tu sĩ, bồi dưỡng hiệu phí so rất thấp. Chân chính có dùng chính là như Triệu Nhiên, Bùi Trung Trạch loại hình nửa duyên thể. Có tư chất, không có dễ xương hoặc căn cốt không tốt, bó xương tỷ lệ thành công theo tư chất mà định ra. từ 2 thành, 3 thành đến 5 thành hoặc là 6 thành, đồng thời bó xương sau khi thành công, cùng tu sĩ khác đồng dạng không có khác nhau. Đây mới là bó xương trải qua chân chính đất dụng võ. Nửa duyệt chi thể, trên thế giới này cũng không nhiều. Lư Sơn tổng quan cách mỗi 20 năm đều muốn làm một lần thống kê. Tại Đại Minh tất cả nhân khẩu bên trong, bình quân mỗi 1.000 người bên trong, ước chừng có thể xuất hiện một cái tư chất căn cốt đều có tu hành điều kiện tu sĩ. Ước chừng 2 người là nửa duyên chi thể, có tư chất không có rễ xương, có không đến 4 người là phế căn cốt, có căn cốt không tư chất, còn lại hơn 990 người, đều là trong sách nói tới, chúng sinh. Triệu Nhiên lúc đầu cũng là chúng sinh, một trong. Chỉ bất quá về sau nhặt được cây kia thần kỳ lục tác, mới dần dần đem tư chất nói tới, bò tới kim tự tháp thượng tầng, trở thành kia không đến 1% bên trong đặc thù người. Mà trải qua lần này bó xương, hắn rốt cục trở thành kim tự tháp chỗ cao nhất 1/1000. Có thể quan sát chúng sinh. Bởi vậy, Hoa Vân Quán có bó xương trải qua về sau. Có thể thông qua bó xương phương thức, đem vậy còn dư lại 1/2000 cũng chuyển biến làm tư chất căn cốt đều đủ tu sĩ. Tại không cân nhắc tu hành tài nguyên phân phối tình huống dưới, tu sĩ số lượng trực tiếp gia tăng gấp 2. Đối với đạo môn tới nói, cỗ này có dạng gì ý nghĩa trọng đại? Như thế trọng bảo, Hoa Vân Quán tất nhiên là không dám tư tàng. Tư tàng cũng vô dụng, sớm muộn muốn lên giao Ngọc Hoàng Các. Ngọc Hoàng Các khẳng định cũng sẽ không tư tàng. Tất nhiên giao rất đơn giản tịch xem. Bởi vậy, tại bản này kinh văn chỉnh sửa sau khi hoàn thành, Hoa Vân Quán trên dưới một mảnh phấn chấn. Hạ Hầu trưởng lão cũng làm xong tự mình tiến về Ngọc Hoàng Các đệ trình kinh thư chuẩn bị. Triệu Nhiên nghe nói về sau, trước tiên liền đi phía sau núi bái kiến nhà mình lão sư. Vẫn như cũ là tòa kia cao cao quan tinh đài, vẫn như cũ là kia phái cao quạnh quẽ u tràng cảnh. Thế nhưng là nói sự tình, lại tương đối tục, ký tên, dạng này có ý nghĩa gì? Giang Đằng Ân lúc này thật nhìn không thấu nhà mình tên đồ đệ này tâm tư. Triệu Nhiên nói, lão sư, chắc hẳn ngài cũng là biết đến, quyển công pháp này kinh thư tương lai sẽ vì đạo môn mang đến cái gì? Ta đạo môn tu sĩ đem số, lượng tăng gấp bội, vừa nghĩ tới trong đó ý vị. Ngay cả Giang Đằng Ân như vậy vào luyện sư cảnh đại tu sĩ đều không kềm được trên mặt kia cỗ vui. Mừng, như vậy có ai biết lão sư ở trong đó làm qua cái gì sao? Chúng ta người trong tu hành, không cần vì thế hư danh chỗ mệt mỏi. Giang Đằng Ân khinh thường nói, tốt a, Triệu Nhiên đổi cái thuyết pháp, như vậy người trong thiên hạ đều tại được lợi thời điểm. Có người hay không biết ta lâu quan một mạch vì thế làm qua cái gì sao? Cái này, Giang Đằng Ân khuôn mặt có chút động, nhìn qua Triệu Nhiên ánh mắt kiên định. Vị lão sư này trong tích tắc có chút cảm động vị này đệ tử nhập môn mặc dù ngắn. Lại là coi là thật toàn tâm toàn ý vì lâu quan nghĩ a. Giang Đằng Ân lúc này mang theo Triệu Nhiên đi tìm Hạ Hầu trưởng lão. Môn công pháp này rốt cuộc không phải Giang Đằng Ân một người suy nghĩ ra được. Bên trong đồng giảng ngưng tụ chư vị trưởng lão tâm huyết. Hạ Hầu trưởng lão cực kỳ nghi hoặc, ý nghĩ của hắn cùng Giang Đằng Hạc đại khái không sai biệt lắm. Cái này có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ chúng ta người tu đạo còn ham điểm ấy hư danh sao? Không phải là vì người mời tên, mà là vì Hoa Vân Quán. Triệu Nhiên đem vừa mới nói cho Giang Đằng Hạc giải thích từ bên trong, lâu. Quan, hai chữ, lập tức đổi thành Hoa Vân Quán, ba chữ. Một chút cũng không có đỏ mặt ý tứ. Hạ Hầu trưởng lão nhìn một chút Giang Đằng Hạc, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Đằng Hạc nhìn một chút Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Nhiên nói, đại trưởng lão sẽ đem chính cốt kinh đưa ra Ngọc Hoàng Các. Đúng không? Kia là tự nhiên, Ngọc Hoàng Các có thể hay không đem danh tự cải thành Ngọc Hoàng Chính Cốt Kinh. Hạ Hầu trưởng lão cười nhạo nói, làm sao đến mức này? Ngọc Hoàng Các cũng là muốn mặt. Triệu Nhiên, hoặc là cải thành Chính Cốt Kinh Ngọc Hoàng Các thẩm giáo bản, đâu? Hạ Hầu trưởng lão ngẩn ngơ, ngoặc kép, không đến mức đi. Triệu Nhiên mở ra hai con rỗng tuếch bàn tay, ra hiệu nói, một bản không có tên tác giả húy sách, làm sao đổi đều được? Tốt a, Hạ Hầu trưởng lão tuy nói vẫn như cũ lắc đầu biểu thị không đến mức này, nhưng vẫn là tại trưởng lão đường triệu tập bát trưởng lão hội nghị. Triệu Nhiên ngay tại trưởng lão đường bên ngoài lặng chờ. Bỗng nhiên Nghiêm trưởng lão đem hắn tràn đầy tóc bạc đầu bạc từ trong khe cửa ló ra. Tác giả quá nhiều, vì đó làm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.